Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2489, xà tinh bệnh A. Góc chuyện audio.com, rượu tráng túng người gan, tài trường anh hùng khí, Côn Vương cái kia một đợt tán tài đào mệnh. Thao tác bên trong phun ra tới không chỉ có đủ loại chân bảo. Càng có đại lượng linh thạch thuần một cái cửu phẩm linh thạch. Liền bát phẩm đều không gặp một cái. Không cần phải nói, Côn Vương tiền bối trong nhà khẳng định có mỏ, mà lại rõ ràng có mấy đầu linh thạch mỏ. Tống Thư Hàng đem tất cả chân bảo chuyển rời đến hạch tâm thế giới, lại đem linh thạch phân nhóm nấp kỹ. Sau đó, hắn vậy mà bắt đầu to gan tính toán lên như thế nào sửa chữa. Âm ảnh thánh địa, vòng tay sự tình, loại sự tình này trước khi hắn căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, từ Côn Vương bảo vật bên trong chỉ muốn lấy ra một phần nhỏ. Linh thạch cũng đủ để đem âm ảnh thánh địa sửa chữa khôi phục. Một văn tiền làm khó anh hùng hán, có đôi khi anh hùng có tiền, có thể để khí khái mới có thể càng tráng. Đi, chúng ta đi Kim Liên thế giới, nhìn xem Từ Ôn đạo hữu bọn hắn muốn thế nào xử lý nguyên tử thể nội ẩn tàng Côn Vương ý thức. Tống Thư Hàng phóng khoáng phất tay. Sau đó, công đức xà mỹ nhân thân hình thu nhỏ, nàng hai tay từ Tống Thư Hàng sườn sau xuyên qua, nâng lên suy yếu như đun sôi mì sợi mềm mại Tống Thư Hàng, mang theo hắn bay hướng nho ra Kim Liên thế giới. Tống Thư Hàng thật vất vả ngưng tụ phóng khoáng khí khái, trong nháy mắt bị đánh phá, chút điểm không dư thừa. Dù sao không phải ai đều có thể giống như nguyên tử, vô luận ở vào trạng thái gì, đều có thể duy trì tiêu sái soái khí. Bay vào Kim Liên thế giới về sau, công đức xà mỹ nhân đỉnh đầu bình thiên quan nhẹ nhàng lắc lư, công đức chi lực thu liễm, thối lui ra khỏi công đức nữ đế trạng thái. Sở các chủng ngốc mao đột nhiên nghi ngờ nói, a, nhân tiên tử chân nhỏ đâu? Rõ ràng trước đó, công đức xà mỹ nhân tại bình thiên quan nữ đế hình thức, lúc đã diễn hóa ra hai chân mới đúng, nhưng vừa lui ra cái này nữ đế trạng thái chân nhỏ nhưng không thấy rồi. Sở các chủng ngốc mao đối công đức xà mỹ nhân trạng thái thân thể tương đối quan tâm. Có thể là bởi vì chính nàng sắp dài đến bờ eo thon, trình độ nguyên nhân, sở dĩ đối những chuyện tương tự sẽ khá để ý. Tống Thư Hàng nghe vậy hư nhược ngẩng đầu, muốn quay đầu nhìn xem công đức xà mỹ nhân hiện tại bộ dáng. Nhưng bởi vì thể hư, một hơi không thể đề lên, đầu run rẩy cả buổi cũng không có phản ứng. Sở các chủ ngốc mao đều nhìn không được, nàng ngốc mao nhẹ nhàng nhấc lên, đem Tống Thư Hàng đầu kéo lên. Thuận tiện lấy, đem Tống Thư Hàng đầu kéo đến, ngửa ra sau, góc độ tiếp cận 180 độ kinh khủng ngửa ra sau, để Tống Thư Hàng đầu thành công giống một cái mũ sắt một dạng treo ở phía sau. Gãy mất, sở các chủ tiền bối, muốn gãy mất. Tống Thư Hàng cảm giác mình cổ đang hướng về mình phát ra mãnh liệt kháng nghị. Đồng thời Tống Thư Hàng thành công thấy được công đức xà mỹ nhân lúc này bộ dáng. Lúc này, nhân tiên tử cùng lần trước muốn so. Không có bất kỳ biến hóa nào, phần eo bị một đôi cánh chim bao khỏa, cánh chim phía dưới vẫn là đầu kia thon dài đuôi rắn. Tiến hóa thất bại sao? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Rõ ràng nhiều như vậy công đức chi lực xuống dưới, đều để công đức xà mỹ nhân tiến vào kết kén giai đoạn tiến hóa, lại còn là không có thể đi vào hóa thành công. Công đức xà mỹ nhân nghe vậy cười đắc ý, mở miệng phối âm. Công đức tiên tử tiến hóa, sau một khắc nàng chóp đuôi bắt đầu vung vẩy bắt đầu. Góc chuyện audio.com, có thể biến hóa, Tống Thư Hàng, sở các chủng ngốc mao, bạch long tỷ tỷ tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử tất cả đều tò mò tiếp cận công đức xà mỹ nhân chóp đuôi. Da đen vũ nhu tử, như cùng người cá một dạng, cái đuôi tùy thời có thể biến hóa thành hai chân sao. Chính đang khi nói chuyện công đức xà mỹ nhân chóp đuôi đã hoàn thành diễn biến. Nàng, phần nhánh, nguyên bản chỉ có một cái nhọn cái đuôi, phần nhánh ra, biến thành hai cái chóp đuôi. Tiến hóa, siêu, công đức tiên tử, công đức xà mỹ nhân dương dương đắc ý nói. Nàng hai cái chóp đuôi linh hoạt vung vẩy, bày ra các loại độ khó cao tư thế. Thậm chí còn có thể ngụy trang ra. Chân, bộ dáng, mô phỏng, bước đi, Tống Thư Hàng, sở các chủng ngốc mao, xà tinh bệnh A, đều kết kén tiến hóa, liền tiến hóa ra cái lấy ba phân nhánh công năng. Ha ha ha ha, công đức xà mỹ nhân phát ra một chuỗi như chuông bạc êm tai tiếng cười, phân nhánh đôi rắn ba đập động, mang theo tự treo đầu Tống Thư Hàng, tại nho ra Kim Liên thế giới trên không xẹt qua một đầu mỹ lệ quỹ tích. Bệnh tâm thần một dạng lóe sáng quỹ tích. Giờ khắc này Tống Thư Hàng vô cùng may mắn bản thân trên mặt bảo bọc một chương mặt nạ. Chỉ ít có thể thoáng che giấu một chút hắn xấu hổ. Già đen vũ nhu tử hơi suy nghĩ một chút về sau cùng Bạch Long tỉ tỉ liếc nhau, sau đó các nàng lặng lẽ cùng Tống Thư Hàng kéo dài khoảng cách. Miễn cho tự thân phong cách vẽ bị ô nhiễm, một bên khác nho ra Kim Liên thế giới chiêu đãi khách nhân lầu các chỗ. một vị tuổi trẻ thư sinh lo lắng dò hỏi. Không thấy, lớn như vậy cái người sống, làm sao không thấy? Không biết a, vị kia từ bá tống tiền bối hạch tâm thế giới bên trong rơi ra ngoài thiếu nữ tóc vàng, trước đó còn tại nằm tại cái này ngủ say. Nhưng chúng ta vừa quay đầu lại, nàng liền không có ở đây. Một vị nho gia đệ tử ủy khuất nói, ta lập tức để phụ thân khóa chặt xuống vị trí của nàng, các ngươi tại phụ cận tìm xem nhìn, nói không chừng cái kia tóc vàng tiểu cô nương tại bên cạnh đi dạo. Thư sinh trẻ tuổi vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn gọi Tô Văn Khúc chính là hàng hòa tiền bối con trai độc nhất đạo hiệu Ngọc Kiếm thư sinh, nhưng ngoại giới bình thường đều xưng hô hắn một cái khác biến dị đạo hiệu Đề Đao thư sinh. Tô Văn Khúc đứng dậy, chạy tới hàng hòa tôn giả vị trí. Đồng thời, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lôi ra Tống Thư Hàng dãy số. Lão sau một lúc lâu Tống Thư Hàng điện thoại mới được kết nối. Ục ục, người tốt, Tống Thư Hàng thanh âm nghe tựa hồ rất khó chịu bộ dáng. Tô Văn Khúc hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Bá Tống tiền bối, ta là Tô Văn Khúc, nguyên lai là Đề Đao đạo hữu a, ngươi gọi ta Thư Hàng là có thể. Tống Thư Hàng thanh âm khôi phục bình thường, cười nói. Tuyệt đối không thể, bá Tống tiền bối ngài thế nhưng là. Tô Văn Khúc nói đến một nửa lúc lại đã ngừng lại câu chuyện. Bá Tống tiền bối cực có thể là thánh nhân truyền thế a, tìm ta có việc sao? Tống Thư Hàng hỏi, là như vậy, trước đó, bá Tống tiền bối ngươi ra ngoài đổi bạo côn vương tiền bối cùng cái kia thể lỏng kim loại cầu lúc từ ngươi hạch tâm thế giới bên trong có một vị hôn mê thiếu nữ tóc vàng rơi ra. Chúng ta không biết nàng và bá Tống tiền bối quan hệ giữa, đành phải đưa nàng an bài trước tại đại khách các bên trong. Kết quả, vừa quay đầu lại, nàng không thấy. Tô Văn Khúc cười khổ nói, trước đó, bá Tống tại ra ngoài đổi côn vương trước từng tại nguyên chỗ lưu lại một thanh. Góc truyện audio.com Thánh ấn đao gỗ, duy trì lấy một cái hạch tâm thế giới xuất khẩu, để phòng không sẵn sàng. Mà vị này thiếu nữ tóc vàng, chính là từ nơi này xuất khẩu rơi ra ngoài. Thiếu nữ tóc vàng, người xác định không phải thiếu nữ tóc đen A Thập Lục. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, là tóc vàng, Tô Văn Khúc khẳng định nói, ta hạch tâm thế giới bên trong có thiếu nữ tóc vàng. Tống Thư Hàng lâm vào trong hồi ức, một lát sau, ai ra ta đi thật là có cái tóc vàng tiểu cô nương. Nàng làm sao rơi ra tới? Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới vị này thiếu nữ tóc vàng lai lịch. Chính là bị hắn móc đi, hạch tâm lò phản ứng, nửa máy móc thiếu nữ tóc vàng, đang sử dụng phục sinh kim tệ về sau, vẫn lâm vào ngủ say trạng thái cách chương.